Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897.898 huyết nhục bạch cốt. Chương 897.898 huyết nhục bạch cốt. Bùi Tịch Hòa trong tay Sở Cầm kia trương giấy viết thư thượng viết rõ Triều Thanh Đường tình hình gần đây, hắn không có bên tông môn hoặc là sư trưởng trợ lực, nhưng hiện giờ dựa vào chính mình cũng tiến vào tám cảnh. Thả phát huy thượng nhất nguyên đao nhất quán chiến lực chắc tuyệt tốt đẹp truyền thống. Tầm thường chín cảnh đều phi địch thủ, càng ở thiên tiên bảng thượng lưu danh. Triệu Thanh Đường danh liệt bảng thượng thứ 81 vị. Lưu tự đúng là thượng nhất nguyên đao. Triệu Thanh Đường công nhiên hướng tới thương lưu nhất mạch tỏ rõ hắn tồn tại. Năm đó hắn ngoài ý muốn đụng phải thương lưu nhất mạch tiến đến đuổi giết Bùi Tịch Hòa một hàng tu sĩ. Suýt nữa rơi vào hiểm cảnh, nhưng Triệu Thanh Đường thi kế đem đuổi giết người dẫn vào vô hướng Vân Uyên. Chính mình trốn chạy rời đi, bình yên thoát thân, rồi sau đó hắn được mấy cọc cơ duyên. Đúng là không bàn mà hợp ý nhau lúc trước Bùi Tịch Hòa đồng tiền sở chiếm ra, chấn vì lôi quẻ. Chuông vàng đêm đâm, thăng đến tám cảnh, Triệu Thanh Đường nhìn tùy tiện, nhưng thật là yêu cầu cẩn thận mưu tính thời điểm cũng không làm hỏng việc. Hắn am hiểu sâu, dưới đèn hắc, đạo lý. Cho nên nơi dừng chân liền tuyển ở An Hư Phúc Địa phụ cận một tòa tiên phong, bắc hành, phía trên, nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, có rất nhiều hung hãn yêu thú, nhưng cũng không thượng tiên cảnh tồn tại, cho nên hắn quét ngang khai đi, chiếm núi làm vua, vơ vét không ít thiên tài địa bảo, hắn lại ở quanh mình thiết hạ Bùi Tịch Hòa để lại cho hắn trận bàn lấy làm phòng hộ. Đang ở dốc lòng tu luyện, để phá vỡ mà vào chín cảnh, Minh Lâm Lang thấy Bùi Tịch Hòa hai hàng lông mày giãn ra. Trong lòng tự nhiên vì nàng cao hứng, trên thực tế Triệu Thanh Đường phản trinh sát năng lực tương đương lợi hại, phong tỏa phong thượng tin tức mà không ngoài lưu rồi lại giả vờ ra hết thảy như thường biểu hiện. Giả dối, tất nhiên hoa không nhỏ tâm tư. Lúc này mới có thể giấu giếm được thương lưu nhất mạch tìm kiếm, mà Minh Lâm Lang sở dĩ có thể tra ra hắn rơi xuống, tự nhiên cũng không chỉ là dựa vào côn luân chi lực. Thay đổi dùng chút cổ tiên bí thuật, Bùi Tịch Hòa thần sắc nhu hòa. Nói, thật là đa tạ Lâm Lang, đợi đến rời đi côn luân, ta liền tiến đến tìm sư huynh. Minh Lâm Lang gật gật đầu. Lại hỏi, nhưng cần ta hỗ trợ. Nàng điều tra rõ thương lưu nhất mạch đối với thượng nhất nguyên đao đuổi bắt chi tàn nhẫn. Như thế Triệu Thanh Đường lộ diện, khó tránh khỏi đưa tới khúc chiết. Bùi Tịch Hòa cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu. Tay phải vung lên, tức khắc từ âm điện trung tướng Thiền Y gọi ra tới. Minh Lâm Lang phát hiện này hơi thở trong mắt thần sắc sậu lượng. Bùi Tịch Hòa giải thích nói, Hoàn Vũ chiến trường bên trong có thượng cổ tam đại mạch hài cốt bảo tồn. Bởi vì đời trước quá mức bất phàm, lại ở kia chờ kỳ dị hoàn cảnh bên trong, cho nên ra đời hài cốt sinh vật, cụ bị sinh thời bộ phận tu vi cùng thần thông, nhưng lại là ngụy sinh linh, không cụ bị hồn phách, mà cơ duyên xảo hợp. Này nguyên bản là thiên tôn cảnh hài cốt sinh linh, nhưng bị lau đi thần trí sau lại nhân ta sinh ra một sợi nông cạn tân sinh hồn phách. Mà ta tâm ma tuyến đó là xây dựng nàng hồn phách khung xương. Cho nên nàng lấy ta là chủ, ta cho nàng đặt tên vì Thiền Y. Nguyên bản là tam trọng đạo khuyết tu vi, chỉ tiếc bị hủy bởi một hồi đuổi giết bên trong, lại lần nữa ngã trở về một trọng đạo khuyết. Thiền Y đứng ở một bên cực kỳ an tĩnh. Nàng thân vô huyết nhục, cốt cách cũng ẩn hiện vết rạn. Phía trước Vân Đàn Uyên Trung bị Tử Thiên Trọng hủy hoại quá mức nghiêm trọng. Bùi Tịch Hòa cũng không có tu bổ biện pháp, mà Minh Lâm Lang làm rõ ràng ngọn nguồn. Gật gật đầu, nàng duỗi tay rơi xuống thiền y giữa mày. Phát hiện kia một sợi hồn phách dao động, hơi thở tuy mang theo cổ tiên một mạch nhẹ nhàng huyền miểu. Nhưng thật muốn là cùng cổ tiên chính thống tương so có thể nói là một trời một vực, thiền y tuy rằng thoát thai với di cốt, nhưng đều không phải là coi như cổ tiên nhất tộc. Minh Lâm Lang biết Bùi Tịch Hòa như thế kỹ càng tỉ mỉ giải thích nguyên nhân. Nàng là cổ tiên hậu duệ, miễn cho rằng Bùi Tịch Hòa nô dịch cùng tộc mà sinh ra hiềm khích. Minh Lâm Lang lắc đầu nói, thiền y hồn phách kỳ thật chỉ xem như dựa vào hài cốt mà ra đời tinh quái, bất quá ta nhưng thật ra có biện pháp chữa trị này phó thân hình, chưa từng chờ Bùi Tịch Hòa hỏi ý. Minh Lâm Lang giữa mày kia cái tựa như chu sa xích ấn lập lòe lên, chảy ra một cái tựa như xích phỉ tinh huyết, lập tức mà rơi xuống thiền y trên người, kia một cái tinh huyết tức khắc nổ tung hóa thành thiền. Xương đỏ khí đem thiền y bao vây, dung nhập tổn hại cốt cách giữa, thế nhưng giống như hạ một hồi mưa xuân, đánh thức chôn sâu dưới nền đất thảo loại, cốt phùng khép lại. Từng sợi thịt mầm ra đời, bao trùm bạch cốt, dần dần lộ ra người rõ ràng bộ dáng, thiền y hai tròng mắt có thần. Ánh mắt trong sáng, một đôi mắt đồng như bạc, đều không phải là cổ tiên một mạch tử kim chi sắc. Chính như Minh Lâm Lang lời nói như vậy, Minh Lâm Lang sắc mặt tuyết trắng. Bùi Tịch Hòa vội vàng nâng, vượt qua đi chính mình thuần hậu pháp lực. Dễ chịu này có chút hư hao khí huyết, nàng tu vi cực cao. Từng đợt pháp lực chung đều mang theo nói, một thuần túy cùng huyền ảo. Hơn nữa đưa qua đi một cái huyết hồng đan hoàn, lại có dựng sào thấy bóng chi hiệu, Minh Lâm Lang hơi thở bay nhanh vững vàng. Khó tránh khỏi trong lòng kinh ngạc, nhưng lại nói, khối này hài cốt chung sở tàng lực lượng cực cường. Chỉ sợ đời trước là sau tam trọng đảo khuyết thiên tôn. Bất quá ở vào tự hối ngủ say bên trong, lấy ta tinh huyết điểm hóa, đúng là đúng lúc hợp căn nguyên, có thể đem chi đánh thức, hiện giờ thiền y thương thế tẫn phục. Hơi thở trầm hậu, thế nhưng lập tức trên người huyền phù ra bốn trọng màu đỏ tía đảo khuyết tới, Bùi Tịch Hòa than một tiếng. Ta đã có thể không cùng ngươi nói cảm ơn, Minh Lâm Lang đạm cười không nói. Mắt như trăng rằm, như thế lấy thiền y hộ ta sư huynh bình an. Đảo cũng coi như là dư giả, Bùi Tịch Hòa tu vi nhìn như một trọng đạo khuyết. Nhưng lấy một đúc xong đạo cơ, nàng chiến lực chi cường đủ để đấu bại Tố Hoa bậc này nhãn hiệu lâu đời thiên tôn. Cho nên thiền y bảo vệ đều không phải là mấu chốt, bất quá đợi đến Bùi Tịch Hòa đề đao đem thương lưu nhất mạch chém hết. Đối với Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong, cái gì nguy hiểm đều đem tự nhiên tan rã, nàng trong lòng sát ý tiệm dũng. Kim mang trung sắc nhọn cũng càng thêm dày đặc, tựa như cương đao, Minh Lâm Lang thấy vậy cũng không ngăn trở. Nàng lúc trước thấy Bùi Tịch Hòa đối linh tố động thủ đó là có điều phỏng đoán. Vừa mới lại bị độ một cổ pháp lực, giờ phút này càng là hoàn toàn rõ ràng. Chỉ sợ Bùi Tịch Hòa đã siêu thoát thượng tiên, đăng lâm thiên tôn cảnh. Ta biết ngươi cùng Thương Lưu nhất mạch nhất định phải quyết ra cao thấp thắng bại, nhưng ngươi muốn cẩn thận một chút. Kia Thương Lưu nhất mạch vô cấu thiên tôn nắm giữ không ít tà thuật, từng đối với ngươi sư tổ Triệu Thiên Linh thi triển, trừ vận nắn linh, đó là một trong số đó. Tuyệt đối không thể khinh thường. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, từ xưa kiêu binh nhiều dẫn đến thất bại, trước nay khinh địch thiếu thành công, nàng như muốn ra tay liền muốn lấy lôi đình chi thế dẹp yên. Tuyệt không lưu lại tai họa ngầm, mà giờ phút này bên cạnh truyền đến thanh khụ tiếng động. Hai người dương mắt nhìn lại, Hách Liên Cửu thành ngượng ngùng xoắn xít hỏi, hiện tại có thể tiếp tục ăn sao? Hắn chính là một con cực có nhãn lực thấy hồ ly. lúc trước thấy các nàng đàm luận đến càng thêm nghiêm túc, càng là gọi ra thiền y, chính mình nơi nào còn có thể tại một bên nhàn nhã mà dùng bữa hào. Tự nhiên ngoan ngoãn đỉnh đũa, chờ một bên, Bùi Tịch Hòa không cấm cười ra tiếng, ăn đi ngươi. Nhưng đến đem ta điểm trăm tới nói toàn ăn sạch, Minh Lâm Lang cũng là cười lắc đầu. Thầm nghĩ này chỉ hồ ly đảo cũng thật sự có chút ý tứ, Hách Liên Cửu Thành hồn không thèm để ý. Chút nào bất giác xấu hổ, được đáp ứng sau lại hoan thiên hỷ địa mà sướng ăn lên. Tấu chương xong, hết chương.